Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2194, chị phần ngọn cùng chị tận gốc. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, cá ướp muối, là, ướp qua cá, muốn đến như thế, được đến Tuân Úc đáp án. Tôn Sách nhịn không được cười lên, cô cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Nhìn đến bên trên có chỗ tốt, phía dưới chưa hẳn cái gì. Này Nghiên Mực, tên Tiên Vu Nghiên Mực, chính là tìm Túc Đô Úy Tiên Vu Trình chỗ hiến. Cái này Nghiên Mực sau lưng có một đoạn tiểu cố sự. Tuân Quân có thể từng nghe qua, nghe đến Tiên Vu Trình tên. Tuân Úc bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghe Trần Quân nói qua Tiên Vu Trình, biết đó là một cái quan trường khác loại. Tuy nhiên chuyên nghiệp năng lực quá cứng, nhưng cũng phỉ báng Sách đầy cháp, chán ghét hắn rất nhiều người, ưa thích người khác cơ hồ không có. Hắn hiến cho Ngô Vương Nghiên Mực bị lừa bịp xưng là cá ướp muối Nghiên Mực quả thực không có gì thích hợp bằng hắn chính mình là một đầu cá ướp muối. Tuần Úc đối Tiên Vu Trình sự tình không xa lạ gì, nhưng có thể mượn cái đề tài này bắt đầu. Dù sao cũng so đi thẳng vào vấn đề tốt, cũng so nói cho Tôn Sách đây là Trần Quân giảng tốt. Hắn rất khách khí chắp tay một cái, còn mời đại vương bình luận. Tôn Sách cũng không có chối từ, đem Tiên Vu Trình hiến Nghiên Mực sau lưng hấp nghiễn chi tranh nói một lần. Sự kiện này để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, lại đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, cảm khái rất nhiều. Thu hoạch cũng nhiều, giờ phút này giảng cho Tuân Úc nghe, tự nhiên cũng có càng nhiều nội hàm. Hắn hôm nay hy sinh lúc tan việc cũng không phải cùng Tuân Úc tán gẫu, muốn để vị này đương đại kỳ tài thành tâm vì chính mình hiệu lực. Phú quý cố nhiên phải có, nhưng chỉ có phú quý là không đủ, còn muốn có lý tưởng, cộng đồng lý tưởng. Tiên Vu Trình hiến Nghiên Mực xem ra đơn giản, cũng là hấp huyện đại tộc muốn đoạt hồi quyền khai thác. Trên thực tế liên lụy sự tình rất rộng, đã có hấp nghiễn khai thác, chế tác, tiêu thụ bản thân, cũng có đại tộc cùng quan viên tướng trong ngoài, kết thành khác biệt lợi ích đoàn thể lẫn nhau đấu, cũng có không dành thế sự ngay thẳng quan viên bị thương nhân lường gạt. Còn có công nghiệp nặng thương sau lưng dẫn phát một hệ liệt bầu không khí chuyển biến. Tuần Úc nghe Trần Quân nói qua một chút, nhưng kém xa Tôn Sách nói đến kỹ càng, cũng không có Tôn Sách nói đến xâm nhập. Tại Trần Quân trong miệng, đây chỉ là đan dương cùng hội kê một ít thương nhân tranh giành lợi lẫn nhau đấu. Ngô Phiên, Tiên Vu Trình các loại quan viên bị liên lụy bên trong. Tại Tôn Sách trong miệng, đây là tân chính một cái ảnh thu nhỏ. Rất nhiều phân đoạn đều là bởi vì tân chính mà lên, lại bởi vì tân chính mà kết thúc. Tuần Úc lẳng lặng nghe, nguyên bản có chút xa sút tâm tình không hiểu nhấc lên một tia gợn sóng. Ngồi tại hắn người trẻ tuổi trước mặt này lo lắng, nói liên miên lải nhải. Tuấn Lãng trên khuôn mặt không che giấu được dã rời, ánh mắt kiên định bên trong cũng có một tia mê mang, lờ mờ có chút quen mắt. Đây không phải hắn coi là cái kia hăng hái, hoành hành thiên hạ tiểu bá vương. Đây là một cái lòng mang thiên hạ, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng vương giả. Từng có lúc, tiên đế Lưu Hiệp cũng là như thế, luôn luôn gánh vác lấy cùng tuổi của hắn không sấn trách nhiệm. Tôn Sách nói xong cố sự, than một hơi, tự giễu cười nói. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, để Tuân Quân bị chê cười. Tuân Úc vuốt vuốt chòm râu, không nhanh không chậm nói ra. Vương giả lấy thiên hạ vì nhà, không đồ giang đông, thật sao? Tôn Sách đứng lên, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về bước đi thong thả vài vòng. Lại nói, thế nhưng là cô vì cái gì luôn cảm thấy Nhữ Dĩnh người đem cô làm ngoại nhân? Thậm chí là dã man người. Tuần Úc khóe mắt rút rút, trầm ngâm một lát, có lẽ là có chỗ hiểu lầm đi. Hiểu lầm, Tôn Sách hừ một tiếng. Có lúc, hiểu lầm là sẽ chết người. Năm đó cô ban đầu trưởng Dự Châu, Hứa Tử Tương gây khó khăn đủ đường. Hai người đấu mấy cái hợp, tuy nói gặp đỏ, cuối cùng không người chết. Hắn đi thời điểm, cô còn đi tiễn hắn. Mặc dù không tốt tụ, nhưng cũng tốt tán. Thế nhưng là bây giờ ngươi nhìn, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, thì chết 10 cái, tình thế còn có khuếch trương đại xu thế. Tuần Úc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Ngươi là không có giết Hứa Thiệu, nhưng là ngươi đem Dự Châu thế gia giết chết được chảy thành sông A. Thế gia ở giữa có quan hệ thân thích, quan hệ phức tạp, còn lại người há có thể không có cảm xúc. Đến mức Vạn Kim Phường sự kiện này, vốn là Giang Đông hệ đem lãnh chúa Phạm, Nhữ Toánh hệ chỉ là ngồi xem biến, nhiều nhất là Tòng Phạm. Thế nhưng là Giang Đông hệ một cái không chết, chết tất cả đều là Nhữ Dĩnh người. Riêng là Lục Tốn, chỗ lấy sẽ có thương vong, đều là bởi vì hắn trợ giúp. Người trẻ tuổi kia tâm tính quá độc ác, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền muốn mạng người, mà lại là không sợ tại mở rộng tình thế. Rất có càng loạn càng vui vẻ hiềm nghi, đại loạn đại trị, đại vương đều có thể mượn cơ hội này thanh lý một số đối lập. Tuần Úc có chút giận, ngữ khí cũng không dễ nghe. Hắn không chút nghi ngờ Lục Tốn làm như vậy sau lưng có Tôn Sách sai sử. Tôn Sách chí ít có dung túng hiềm nghi. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, Tuần Úc thì hối hận. Tâm tình giải quyết không vấn đề, sẽ chỉ đem vấn đề phức tạp hóa. Tôn Sách cười, hắn vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, thở dài một tiếng. Đúng vậy a, đại loạn mới có thể đại trị. Tần Mạt về sau có Văn Cảnh, Hán Vũ về sau có Chiêu Tuyên, trị thế đều lấy giết hại bắt đầu, lấy phu tử chi hiền, trị chỉ là một lỗ, cũng muốn trước hết giết Thiểu Chính Mão. Thế nhưng là cô có một chút không hiểu, dạng này trị thế có ý nghĩa gì? Nếu như đây chính là Nho Môn tôn sùng trị thế, chúng ta gì không đại khai sát giới, giết đến trăm không còn lại một. Sau đó tiểu quốc quả dân, phản phác quy chân. Tuần Úp phía sau lưng dâng lên một chút hơi lạnh, bay thẳng cái ót, trong nháy mắt lạnh cả người. Tôn Sách cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tuần Úp, ánh mắt giọng mỉa mai. Qua một hồi lâu, Tuần Úp mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn yên lặng chắp tay một cái, đại vương vì chư hầu chi bá, vạn dân kính ngưỡng. Mỗi tiếng nói cử động đều là vì thiên hạ quy củ. Nghi nói cẩn thận làm cẩn thận. Tuân quân nói giỡn, cô liền Dự Châu đều ảnh hưởng không? Sao dám xa xỉ đàm thiên phía dưới? Địa sinh bách cốc, có nông phu chăm chú chăm sóc, còn có tốt xấu lẫn lộn. Huống chi tại người, Dự Châu tuy là quần áo chi địa, cũng khó tránh khỏi có không biết đại cục người. Đại vương nghi lấy lớn, chớ bị việc nhỏ chỗ nhiễu. Đúng vậy a, cô cũng muốn bắt đại phóng nhỏ, không tại việc nhỏ bên trong dây dưa. Nhưng sự tình dù sao cũng phải có người xử lý. Huống chi Dự Châu là cô lúc đầu phổ biến tân chính chi châu. Nếu là chiến tích không tốt, không chỉ có cô mặt mũi này phía trên không dễ nhìn, Duyện Châu, Ký Châu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tuân quân, ngươi lần này đi Định Đào có thể từng nghe được cái gì tin tức? Duyện Châu nói lâu như vậy, còn không có kết quả, lại mang xuống, cô cũng không có kiên nhẫn, đành phải dùng tuân quân kế sách, đến cái đại loạn đại trị. Tuân Úp cười khổ, cái này tang có thể ngã được quá trực tiếp, ta cái gì thời điểm đề nghị ngươi đại khai sát giới? Có điều hắn cũng không cùng Tôn Sách tranh chấp. Hắn đã nghe hiểu Tôn Sách ý tứ. Bày ở trước mặt hắn có hai đạo khảo đề. Một là Vạn Kim Phường sự kiện. Một là Duyện Châu thậm chí Ký Châu đàm phán. Riêng là cái trước, đây vốn chính là hắn tới gặp Tôn Sách mục đích. Đã Tôn Sách cũng muốn mau sớm giải quyết, như vậy cũng tốt làm. Đại vương, Úc bất tài, có một hai lỗ gặp. mời đại vương xem xét cân nhắc. Khó được Tuân quân nguyện ý chỉ giáo. Cô rửa tay lắng nghe. Tuân Úc nghiêm mặt lại bái. Vạn Kim Phường sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Hướng đại nói, đây là đi qua giới hạn. Đối phương người bất kính. Đừng nói bắt mấy người. Để bọn hắn ca hát khiêu vũ. Coi như tộc Chu đều là nhẹ. Từ nhỏ nói, đây chính là một đám người vui vẻ quá mức. Làm nhẹ trừng trị là đủ. Tựa như Tôn Thượng Hương hiện tại xử lý như thế. Để những cái kia không có có chừng mực người ném cái mặt. Nhớ lâu một chút, giết người vẫn là tận lực tránh cho tốt. Giết người, tình thế mở rộng, không chỉ có hội tác động đến Dự Châu, còn sẽ ảnh hưởng Duyện Châu. Duyện Châu vì cái gì chậm chạp không có đầu hàng? Nói trắng ra vẫn là có lo nghĩ, lo lắng Mãn Sủng nói không thật. Mãn Sủng tuy là Duyện Châu người, nhưng hắn tại Duyện Châu sức ảnh hưởng có hạn. Tại Duyện Châu trong mắt người, hắn cũng là Ngô Quốc trung thần, sẽ không vì Duyện Châu người suy nghĩ. Nếu như Vạn Kim Phường sự tình truyền đến Duyện Châu, nói chuyện phán càng thêm bất lợi. Chí ít một cái chấp pháp bất công hiềm nghi khó có thể đào thoát cho tới bây giờ. Chiếm chủ yếu trách nhiệm Giang Đông người còn không có một cái nào chết. Ngược lại là Nhữ Dĩnh người thương vong 10 cái. Tôn Sách không muốn mở rộng tình thế, nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ như vậy nghĩ. Tuân Úc không có điểm Lục Tốn tên. Hắn không nguyện ý lại phức tạp. Lục Tốn gây nên tâm có thể chu. Được lại không thể chỉ trích. Dây dưa nữa việc này sẽ chỉ rước lấy càng đại xung hơn bất chợt tới, chảy càng nhiều máu hơn. Tôn Sách trở lại đại án về sau, song tay vỗ vỗ án duyên, ngón tay vuốt khẽ, Tuân quân còn nắm chắc thuyết phục những người kia. Như đại vương tin được, Úc hết sức nỗ lực. Tôn Sách hướng về sau tựa ở vòng mấy cái phía trên, 10 ngón giao nhau, đưa tại trước bụng, ngón tay cái lẫn nhau vòng quanh vòng. Hắn nhìn thẳng Tuân Úc ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cô không tin được. Tuân Úc thoáng cái sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ngay sau đó lại trắng bệch. Tôn Sách không tin được hắn. Đối cá nhân hắn vinh nhục tới nói, cái này là chuyện nhỏ, thế nhưng là đối Nhữ Dĩnh người mà nói, đây cũng là đại sự. Chẳng lẽ hắn nghĩ sai? Không phải Lục Tốn tự chủ trương, cũng là Tôn Sách bản thân muốn đại khai sát giới. Hy vọng người tin, trước dâu chính mình rõ ràng. Nhữ Dĩnh người chỗ lấy khẩu phục tâm không phục, vẫn là đối Tân Chính có bài xích chi tâm. Tuân quân nghiên cứu lâu như vậy Tân Chính, người thật minh bạch cô dụng ý sao? Vẫn là nói chỉ là tạm thời nhẫn nại, cứu người trước. Nếu là như vậy, trị ngọn không trị gốc, dạng này sự tình tương lai còn sẽ phát sinh, đến thời điểm hội là cái dạng gì, ai có thể nói chúng? Tuân Úc ánh mắt hơi co lại, buông xuống mí mắt, hữu ý vô ý tránh né Tôn Sách ánh mắt. Hắn không phủ nhận hắn có cứu người trước ý nghĩ. Tại Tân Chính phía trên cũng không hoàn toàn đồng ý Tôn Sách khái niệm. Thậm chí còn có một số ý kiến phản đối. Chỉ là lúc này còn không phải sách thời điểm. Hắn không muốn thân thiết với người quen sơ. Vội vàng đưa ra, cô lại mạo muội hỏi một câu. Tuân quân biết thúc cùng vì cái gì có thể đi được bình tĩnh như vậy. Hắn đến tột cùng lĩnh ngộ thứ gì? Tuân Úc ánh mắt lóe lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Tôn Sách, muốn nói lại thôi. Mấy tháng này, hắn một mực cân nhắc vấn đề này, lại còn không có tìm được đáp án. Tiên đế Lưu Hiệp qua đời trước cùng Tôn Sách luận đạo. Hắn là đang ngồi, Lưu Hiệp cùng Tôn Sách nói mỗi một chữ, hắn đều nghe được rất rõ ràng. Lưu Hiệp đi thời điểm, hắn ngay tại Lưu Hiệp bên người, biết Lưu Hiệp đi được rất bình tĩnh, nhưng hắn không biết Lưu Hiệp vì sao lại bình tĩnh như vậy. Hắn thật lý giải Tôn Sách trị đạo, không tiếc nuối sao? Hiện tại Tôn Sách lại nâng lên vấn đề này, hắn không thể không có chỗ tâm động. Có lẽ đây là hắn giải khai bí ẩn thời điểm. Úc không biết, đại vương nếu có thể chỉ điểm một hai. Úc vô cùng cảm kích. Tôn Sách dương dương lông mày, khóe miệng bốc lên một tia cười yếu ớt, mà biết vì mà biết. Không biết thì là không biết, tuân quân tự nhận không biết, mà lại thản nhiên như vậy. Không hổ hiền giả tên, làm cho người kính nể. Đã như vậy, cô cũng không thể ra vẻ hiểu biết. Nói rõ à, hắn đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì, thực cô cũng không biết. Tuân Úc không phản bác được. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng đáp án, duy chỉ có không nghĩ tới hội kết quả này. Đại vương, cũng không biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN